Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Thiện Bình cũng nghĩ như vậy, Thủy Lang không phải người nhà chúng ta sao, cái gì mà kẻ trộm. Con đúng là điên rồi, bố không ngờ con lại em mờ, á, u lạnh như vậy, con muốn tống chị gái vào tù. Ô Lâm Lâm trợn tròn mắt, hai mắt nhìn bố mình chằm chằm, đầu óc choáng váng, không nói được một lời nào. Chuyện này vẫn chưa xong, lão phu nhân còn tiếp tục nói. Xem mày có thể làm được gì, Thủy Lang không tống mày vào tù cũng đã nể mặt người bà này rồi. Mày đúng là không ra gì, để mày ở trong thành phố hưởng phúc nhiều năm như vậy. Mày thật sự cho rằng mình là con của vợ chính thức sinh ra à? Mày chi là một đứa con hoang sinh ra trong hang chuột, một chút tự mình hiểu lấy cũng không có, mẹ. Sắc mặt Ô Thiện Bình trở nên vô cùng khó coi, đây không phải là mẹ cũng đang mắng ông ta luôn sao? Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, chỉ mặt Ô Lâm Lâm nói. Mẹ nói cho con biết, nếu con dám ra tay tàn nhẫn hủy hoại danh dự của Thủy Lang, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Còn muốn lấy tiền của cô thì có thể, đồ con hoang, Ô Lâm Lâm bị mắng thì hoàn toàn xê, hát, ế, tê lặng, phải rất lâu mới phản ứng được, cô ta không thể tin được nhìn bố mình. Bố, đây là ý gì, bố đây là đang nói chuyện cho Thủy Lang sao, cô ta đã đưa cả mẹ con và Nguyên Diệp vào tù rồi, bây giờ cô ta tự đưa nhược điểm ra, tại sao bố không tống cô ta vào tù, còn nói giúp cho cô ta. Tại sao, Tiếng hét khiến mảng nhĩ của Ô Thiện Bình đau nhức, bộ não vừa mới hồi phục cũng bị chấn động này làm tổn thương. Con câm miệng lại cho bố, không muốn xuống nông thôn thì ngoan ngoãn ở lại trong thành phố đợi đi, nếu con không ngoan ngoãn thì xuống nông thôn đi. Ô Lâm Lâm vừa mới sắp nổi điên, nghe xong lời này, trong mắt càng thêm không dám tin. Người bố trước kia vô cùng yêu thương cô ta, bây giờ lại đối xử với cô như vậy. Vậy mà lại mặc kệ cô ta. Muốn đưa cô ta xuống nông thôn chịu khổ chịu tội, nên đưa xuống nông thôn đi. Lão phu nhân tức giận, nhìn thấy con trai muốn bỏ đi, vội vàng đưa tay ra nói. Tháng này chắc cũng đã phát tiền lương rồi, con lấy ra đưa cho mẹ, sau này con ăn mặc dùng đều để mẹ chuẩn bị cho con. Ô Thiện Bình giật mình, lúc này mới nhớ tới hôm qua mình đã đến đơn vị lĩnh lương, lấy ra từ trong người một phong bì, móc ra 9 tờ đại đoàn kết. Con để lại 10 tệ. 80 tệ này đưa cho mẹ. Lão phu nhân hài lòng, đưa tay lấy tiền. Đột nhiên, Ô Lâm Lâm lao tới, định giật lấy 80 nhân dân tệ, nhưng đã bị lão phu nhân túm tóc đè xuống ghế sofa. Ô Lâm Lâm nắm chặt tiền không chịu thả, cô ta làm nhân viên tạm thời ở cục quản lý bất động sản. Mặc dù một tháng có 18 nhân dân tệ nhưng số tiền kia mua vải bông, mua áo len lông dê, mua đồ trang điểm, không thừa lại gì. Mỗi tháng không những không tiết kiệm được một xu nào mà còn phải xin bố mẹ trợ cấp thêm 10 mấy 20 tệ. Bây giờ tiền còn lại trên người thậm chí còn không đủ để mua một con gà. Cho nên cho dù da đầu có bị kéo rách, đau đến cả người đều nổi da gà, đau đến la hét liên tục, cô ta vẫn không chịu buông tay. Lão phu nhân nhìn thấy tiền bị cướp, cả người tràn đầy khí lực, giơ tay tát mạnh vào mặt cháu gái. Bốp, buông ra, không buông, bốp bốp, đồ con hoang. Buông ra, cút đi. Không buông, tôi không buông, bốp bốp bốp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, đứng dậy xắn tay áo lên, định tát cô ta lần nữa. Qua khóe mắt lại nhìn thấy trong tay người con trai lớn còn thừa lại 10 tệ. Bà ta vội vàng giật lấy, nhanh chóng nhét vào túi rồi lại giơ tay lên vung về phía Ô Lâm Lâm. Bốp bốp bốp bốp. Ô Thiện Bình nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình. Sau khi kịp phản ứng, lập tức gia nhập chiến trường. Mẹ, trả 10 tệ lại cho con. 10 tệ, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 2500. Cách chương.